Nhóm thú phu của ta tiểu cố. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về hiện tại, Eric nhìn thời Dĩ Thiên nói. Tại lúc em không biết, tôi đã biết em nhiều năm rồi. 10 năm, Eric nhìn thời Dĩ Thiên lớn lên. Trừ bỏ không thể làm bạn bên cạnh thời Dĩ Thiên thì có thể nói là giống như giống được cộng sinh vậy. Trong 10 năm dài này, có vô số giống cái muốn Eric làm trượng phu. Hắn đều luôn trả lời rằng, tôi đang đợi hoàng tử điện hạ của tôi lớn lên. Người khác còn tưởng rằng Eric đang chờ một vị hoàng tử trong hoàng thất nào đó. Rất nhiều các suy đoán khác nhau, thậm chí còn đem liệt kê một danh sách các vị hoàng tử hoàng thất vị thành niên. Các chi thứ có dính chút liên hệ với Bạch Kim Long tộc cũng đều liệt kê hết. Nhưng 10 năm qua cũng chưa ai nhìn thấy bên cạnh Eric có xuất hiện giống cái hoàng tộc nào cả. Hiện tại, Eric nói với thời Dĩ Thiên, từ lần đầu tiên tôi xem trực tiếp của em, cho đến bây giờ, tôi đã đợi em 10 năm rồi. Thời Dĩ Thiên, hoảng hốt, tôi. Thời Dĩ Thiên không tin được mà chỉ vào mình, nói năng có chút lộn xộn. Tôi hình như cũng không có gì đặc biệt mà khiến ngài chú ý đến. Nhưng Eric cũng không nói tiếp. Hắn chỉ đứng lên và vươn tay ra với thời Dĩ Thiên. Đi thôi, thời Dĩ Thiên cẩn thận nắm lấy tay tướng quân đại nhân. Ngón tay thon dài bị bàn tay to lớn của Eric bao lấy. Đi tới cửa, thời Dĩ Thiên thấy giống đực cộng sinh cùng giống cái vừa nãy muốn ly hôn vẫn đang cãi nhau ầm ĩ, giống cái kia vẫn muốn quyết tâm ly hôn. Dù cho giống đực kia có cầu xin thế nào cũng vô dụng. Ánh mắt thời Dĩ Thiên phức tạp, giống cái ở Lam Tinh đúng thật là vô tình. Eric dẫn thời Dĩ Thiên lên xe bay, bay ra hướng vùng ngoại ô khu Tây. Bọn họ bay càng lúc càng cao, cuối cùng đáp xuống vách đá một ngọn núi cao. Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, bọn họ đang đứng ở một chỗ cao sừng sừng. Phía trước là vực sâu thẳm cùng đường chân trời tạo ra một góc vuông 90 độ. Trời hoàng hôn màu đỏ cam ấm áp bao trùm không gian. Đứng trước vách núi làm cho người ta có cảm giác chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm đến mặt trời đang lặn. Gió thổi sợi tóc thời Dĩ Thiên tung bay, nhìn xuống thành phố thu nhỏ phía dưới. Thời Dĩ Thiên có cảm giác muốn hét thật lớn. Hoàng tử điện hạ của anh. Phía sau, giọng nói Eric lạnh lẽo vang lên. Thời Dĩ Thiên quay lại, chỉ thấy Eric đang quỳ một chân, đôi tay nâng lên một thanh quyền trượng khảm đá quý, ngửa đầu nhìn thời Dĩ Thiên, lấy tinh hệ thứ 9 làm sính lễ. Xin em hãy cho anh làm trượng phu của em. Thời Dĩ Thiên hôm nay đã không còn có thể kinh sợ hơn được nữa. Chuôi quyền trượng này chính là đại diện cho quyền lực tối cao nhất của tinh hệ thứ 9. Vậy mà giống đực trước mắt này lại đem quyền lực tối cao này đem tặng cho một tiểu giống cái. Cái bánh bao từ trên trời rớt xuống này khiến cho thời Dĩ Thiên có chút khó tin. Thấy thời Dĩ Thiên do dự, Eric nói, không phải em muốn ba giống đực công sinh sẽ trở thành chính phu của mình sao? Thời Dĩ Thiên đương nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn như vậy, nhưng hắn lại thức tỉnh cấp X, mà bọn Thụy Nặc lại cấp A, thì không thể trở thành chính phu của hắn được. Cho dù hắn có đề nghị với hiệp hội đi nữa, hiệp hội cũng tuyệt đối không đồng ý, đế quốc xem giống cái là giá trị lớn nhất. Mà giống cái cấp X thì tất nhiên chính phu chỉ có thể là giống đực có cấp bậc cao nhất. Hiểu được suy nghĩ của thời Dĩ Thiên, Eric nói, trở thành phối ngẫu của anh sẽ ngăn cản các giống đực khác tiếp cận em, đồng thời cũng có thể giúp nhóm giống đực cộng sinh của em trở thành chính phu. Eric vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân của mình, gả cho anh đi, thời Dĩ Thiên. Đây thực sự là một cuộc buôn bán siêu lợi. Thời Dĩ Thiên tin tưởng với năng lực của Eric tất nhiên là có thể ngăn cản các giống đực khác. Nhưng có thể giúp bọn Thụy Nặc không thì thời Dĩ Thiên cũng không dám hy vọng quá xa vời. Nhưng khi Eric đã thể hiện thành ý đế như vậy, thời Dĩ Thiên cũng không còn lý do cự tuyệt nữa. nói hắn lợi dụng cũng được, ích kỷ cũng được, nhưng vì bọn Thụy Nặc, Thời Dĩ Thiên nguyện ý đồng ý hôn sự này. Thời Dĩ Thiên không chút do dự, tiến lên và cầm lấy chuôi quyền trượng. Đôi mắt ưng của Eric trở nên sâu thẳm. Hắn đứng lên, đột nhiên ôm lấy eo của Thời Dĩ Thiên, lao thẳng về phía trước. Hai người đồng thời nhảy xuống vực sâu. A hát, a hát, Thời Dĩ Thiên sợ đến mức la lên, cực kỳ hoảng sợ mà ôm lấy Eric. Bên tai là gió thét gào, trái tim Thời Dĩ Thiên không kiềm chế được mà run lên. Hắn sắp chết rồi, Eric bị điên sao? Sớm biết Eric sẽ nổi điên như vậy thì đáp ứng lời cầu hôn của hắn làm gì chứ? Thời Dĩ Thiên còn không dám mở mắt, cơ hồ là dùng toàn bộ sức lực ôm lấy Eric. Bọn họ cứ không ngừng rơi xuống, càng lúc càng thấp. Thời Dĩ Thiên giận đến nổi há miệng cắn vào cổ Eric. Trong đầu không ngừng nhớ về những chuyện đã trải qua ở Lam Tinh. Gương mặt của quý quân, Thụy Nạc, Chris lần lượt hiện lên, đều nói người trước khi chết sẽ nhớ về quá khứ. Thời Dĩ Thiên cũng nhớ, hắn còn chưa chuẩn bị để chết đâu, rất không cam tâm. Ngay sau đó, chỉ nghe bụp một tiếng, Thời Dĩ Thiên mở mắt ra đã bị một màu vàng sáng chói đập vào mắt. Có một đôi cánh thật lớn mở ra phía sau lưng Eric. Còn không để Thời Dĩ Thiên hoàn hồn, bọn họ đã đáp xuống một bãi cỏ mềm mại. Thời Dĩ Thiên thở từng ngụm, nhất thời vẫn chưa thoát khỏi trải nghiệm khủng bố lúc nãy. Tay vẫn ôm chặt Eric không dám buông. Eric một tay ôm Thời Dĩ Thiên, một tay nắm lấy ót hắn, hôn lên môi, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào, mang 10 phần xâm lược mà đoạt lấy hô hấp của hắn. Nhưng giờ phút này Thời Dĩ Thiên như người chết đuối mà vớ được khúc gỗ vậy. Dùng sức mà hôn, tham lam hấp thu hết hơi thở của Eric. Quần áo hắn bị Eric thô lỗ mà xé nát. Hai chân thon dài của Eric chặn giữa hai chân hắn. Giây tiếp theo chính là cảm giác đau đớn ở tiểu huyệt. Thời Dĩ Thiên cũng chưa từng trải qua cảm giác đau đớn như vậy. Tiểu huyệt của giống cái ở Lam Tinh không có màng trinh, nhưng loại đau đớn hiện tại cũng giống như lần đầu tiên mình bị cắm vào vậy. Nước mắt ở khóe mắt hắn cũng trào ra. Tiểu huyệt theo bản năng mà co rút. Hoàng tử điện hạ của anh, Eric nói bên tai Thời Dĩ Thiên. Nhớ kỹ, đau đớn này là của anh cho em. Chương 19, Editor, Salad Day. Cho dù thân thể như bị xé rách nhưng Thời Dĩ Thiên vẫn ôm cổ Eric không buông. Chỉ có đau đớn mới làm hắn cảm giác mình tồn tại. Nhưng Eric vẫn duy trì tư thế này không động đậy. Chỗ bọn họ rớt xuống là bãi cỏ xanh tốt bên cạnh một cái hồ. Hoàng hôn dần buông xuống, chim chóc cũng bay về tổ. Trong rừng chỉ còn tiếng kêu của vài động vật nhỏ. Eric lót chiếc áo khoác quân trang dưới lưng Thời Dĩ Thiên. Thời Dĩ Thiên giờ đây đã hoàn toàn trần trụi, thân thể mềm mại, da trắng sáng đối nghịch với vải đen của áo khoác, làm Eric trong đầu chỉ có thể nghĩ đến một câu là tú sắc khả san. Ý là nói giai nhân xinh đẹp tuyệt trần đó, nói chung là rất đẹp. Đôi mắt ưng trầm xuống, tình yêu cùng ồ ạt chảy đến. Eric cúi người hôn lên lông mày Thời Dĩ Thiên, hôn lên mắt, lên cái mũi nhỏ xinh, lại liếm cằm một cái và cuối cùng là hôn lên cánh môi mềm mại. Mút vào đầu lưỡi Thời Dĩ Thiên, mỗi một nơi nhạy cảm trong khoang miệng Thời Dĩ Thiên đều bị Eric liếm qua. Thời Dĩ Thiên cũng không kiềm chế nổi mà rên rỉ thành tiếng. Eric cũng không ngại phiền mà một lần lại một lần hôn lấy Thời Dĩ Thiên. Dụ dỗ đến khát vọng nguyên thủy nhất của Thời Dĩ Thiên. Nụ hôn này kéo dài bao lâu cũng không biết nữa. Thân thể căng cứng của Thời Dĩ Thiên cũng dần mềm xuống. Tiểu huyệt đã dần ướt hơn. Bao bọc lấy căn dương vê, tê to lớn. A hát, Eric hôn lên xương quai xanh tinh xảo của Thời Dĩ Thiên. Dùng lực liếm mút như muốn hút đến máu thịt của hắn ra luôn vậy. Từng dòng điện tê dại chạy khắp người. Thời Dĩ Thiên nhíu mày, cảm giác vừa sung sướng vừa sợ hãi. Kế tiếp là đầu V, Eric vô cùng phong phú kinh nghiệm mà trêu đùa đầu V, làm chúng bị hút đến sưng đỏ lên. Từng tấc da thịt đều bị Eric liếm hôn, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh rốn thời dĩ thiên, làm bụng nhỏ hắn khẩn trương thêm, tiểu huyệt dưới thân cũng vì vậy mà còn thêm co rút. Eric nâng đầu hắn lên, đôi mắt ưng nhìn chăm chú hắn, đôi mắt đó như một lưới tình mà vây bắt lấy hắn, làm hắn sa vào đó, không có cơ hội thoát ra. Nhìn anh, Eric nói, cùng lúc này, Dương V, T. Eric đang chôn sâu trong người thời dĩ thiên bỗng động đậy, lấy một tốc độ thong thả mà rút ra, cho đến khi chỉ còn lại quy đầu bên trong, Eric lại hung hăng mà đâm vào. Ha, lần này thời dĩ thiên sướng đến phát run, không khỏi khép hờ mắt lại. Ngay sau đó, giống như vừa nãy, Eric lại chậm rãi rút Dương V, T ra, rồi lại hung hăng đâm vào. A hát, mỗi lần thì khoái cảm đều mãnh liệt như vậy, mỗi lần đều đâm vào rất sâu, mỗi lần rút ra đâm vào cũng như đang tra tấn. Tiểu huyệt thời dĩ thiên ngày càng tê dại, khoát cảm từng tầng, mà trước sau Eric đều chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt kia làm cả người hắn nóng lên, làm hắn cũng không để ý được là mỗi lần Eric cắm vào là mỗi lần hắn đều thẳng eo mà đón nhận. Bọn họ dường như là trời sinh đã phù hợp, tình dục cũng trở nên có tiết tấu. Thời dĩ thiên nhìn ở bên dưới Eric ngày càng nóng, tiểu huyệt cũng chảy từng đọt dâm dịch thấm ướt áo khoác của Eric, lại một lần nữa hung hăng cắm vào. A hát, a hát, thời dĩ thiên không kiềm chế được mà cao trào. Eric vẫn ôm lấy hắn như cũ, trong lúc tiểu huyệt thời dĩ thiên đang cắn chặt lấy Dương V, T của Eric mà co rút, thì Dương V, T Eric cũng ở chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt mà gắt gao phun từng đợt tinh dịch. Tình ái từng bước đều hòa hợp như có tiết tấu, làm thời dĩ thiên cảm nhận được sự thỏa mãn cả thể xác lẫn linh hồn trước nay chưa từng có. Mặt thời dĩ thiên đỏ bừng, hai mắt nheo lại mê ly, giống như là đang say rượu, khẽ hé môi để thở hổn hển. Rượu mạnh, thời dĩ thiên lẩm bẩm. Dương V, T Eric vẫn chôn trong tiểu huyệt thời dĩ thiên như cũ. Eric vén mái tóc đã bị ướt đẫm mồ hôi của thời dĩ thiên lên, cúi xuống hôn lên trán một cái và hỏi, cái gì? Thời dĩ thiên cả người mềm nhũn, tùy ý để Eric ôm vào lòng, nhỏ giọng nói, hương vị của anh là rượu mạnh, giống như bề ngoài trái ngược với bên trong vô cùng nồng nhiệt của Eric. Một lần liền say, em thích không? Eric hỏi. Thời dĩ thiên nhắm mắt lại, ngượng ngùng mà nhẹ gật đầu. Nếu không phải Eric luôn chú ý hắn thì chỉ sợ cũng không nhìn thấy được. Dương V, T Eric thì vừa mới mềm xuống một chút mà giờ lại bắt đầu to lên trong tiểu huyệt thời dĩ thiên. Nhanh như vậy sao? Thời dĩ thiên mở to hai mắt, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, đã bị môi Eric chặn lấy. Thời dĩ thiên cũng quên mất mình muốn nói gì, lại một lần nữa bị Eric dụ rơi vào tình dục. Một lần hai chương nhé, nên chắc sẽ có lỗi sai ấy. Từ từ mình fix sau nhé, cách chương.